Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lam Tinh Không Gian Vũ Trụ, cách mặt đất 35.000 km, cách vô hình vị diện che chắn, trôi nổi tại không gian trong thông đạo Hắc Bào Vu Sư Adler quan sát phía dưới xanh thẳm sắc tinh. Cầu màu xám bạc trong đôi mắt chớp động vô tận tham lam, giống như là tiếp cận màu mỡ con mồi xào huyệt xài lang. Hôm nay không thể nghi ngờ là hắn may mắn ngày. Với tư cách là một vị không gian vu sư, Adler hàng ngày công tác là nhờ vào cao tháp tới quan sát đo đạc vô ngân tinh không, thăm dò tinh thần bí mật, nghiên cứu vị diện vũ trụ pháp tắc. Làm việc như vậy là phi thường buồn tẻ. Năm này tháng nọ lặp lại quá trình, rất có thể đến cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng ngẫu nhiên cũng gặp được kinh hỉ. 3 năm trước, Adler trong lúc vô tình phát hiện một ngôi sao tinh lực xuất hiện khác thường ba động. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vận dụng tinh không pháp trận đối với kia tiến hành truy tung. Cuối cùng lại quan sát đo đạc đến một cái hoàn toàn mới tọa độ không gian. Lúc ấy Adler mừng rỡ như điên, bởi vì một cái hoàn toàn mới tọa độ không gian đại biểu cho một mảnh hoàn toàn mới không gian. Thông đạo, thông qua này không gian thông đạo liền có thể tìm một cái tân vị diện. Một cái tân vị diện, có nghĩa là vô tận tài phú. Vốn dựa theo bình thường quy trình, Adler hẳn là đem phát hiện này kịp thời báo cáo cho Cao Tháp Liên Minh. Như vậy Cao Tháp Liên Minh sẽ lập tức tổ chức lực lượng đối với tọa độ không gian tiến hành phân tích, xác định tọa độ về sau lại dựng không gian truyền tống trận. Nhờ vào không gian truyền tống trận, Cao Tháp Vu Sư nhóm là có thể quy mô xâm nhập neo định tọa độ không gian, nhanh chóng đả thông không gian thông đạo cũng tìm đến tới tương liên tân vị diện, lấy không gian thông đạo vì đội quân tiền tiêu thành lũy. Vu sư nhóm đối với tân vị diện pháp tắc tiến hành phân tích, sau đó phá vỡ vị diện che chắn phái, thăm dò người, đối với tân vị diện tiến hành đại quy mô tìm tòi, tìm kiếm tồn tại ở vị diện bên trong thế giới. Một khi tìm đến mục tiêu xác lập thế giới tọa độ, như vậy vị diện chinh phục chiến dịch như vậy triển khai. Từ tinh nhuệ vu sư cùng kỵ sĩ cấu thành quân đoàn đem chen chúc tiến nhập tân vị diện, chinh phục từng cái một thế giới, không ngừng nghỉ địa cướp đoạt tài phú cùng tài nguyên. Quá trình này khả năng tiếp tục mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, thẳng đến tân vị diện bị triệt để chinh phục, không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác. Bởi vì vị diện chiến tranh là đa nguyên trong vũ trụ vĩnh hằng văn chương. Một cái vị diện nghĩ nếu không ngừng tấn chức, tất nhiên muốn đi chinh phục vị diện khác thế giới, hấp thu chất dinh dưỡng tăng cường bản thân, bằng không hoặc là bị khác vị diện chinh phục, hoặc là hãm vào đình trệ cuối cùng sụp đổ. Mà tìm kiếm phát hiện tân vị diện là phi thường khó khăn sự tình. Một mình quan sát đo đạc tinh không, Adler có thể phát hiện hoàn toàn mới tọa độ không gian. Kia may mắn trình độ giống như là hoa 2 nguyên tiền bên trong ngàn vạn sổ số đồng dạng. Vì vậy hắn làm ra một cái cũng không quá gian nan lựa chọn. Đó chính là giấu giếm không báo. Đem phát hiện này báo cáo cho Cao Tháp Liên Minh tuy có thể có được phong phú ban thưởng, nhưng mà Adler đối với Cao Tháp Liên Minh có khắc cốt cừu hận, lại làm sao có thể nguyện ý vì Liên Minh sự nghiệp góp một viên gạch. Adler chính mình đối với tọa độ không gian tiến hành phân tích, cải tạo tinh tháp ở trong truyền tống trận, đơn thương độc mã địa hoàn thành bước đầu tiên xâm lấn. Sau đó theo dựa vào chính mình lực lượng đả thông không gian thông đạo. Vì thế hắn trả giá ngẩng cao, đắt đỏ giá lớn, mấy trăm năm tích góp tiêu xài không còn, đồng thời thiếu lớn nợ nần. Đồng thời Adler cũng ở bốc lên cực đại phong hiểm, bởi vì tại đả thông không gian thông đạo trong quá trình, có khả năng gặp được đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo bị phá tan thành từng mảnh. Cũng có khả năng bởi vì hành động thất bại mà vốn gốc không về. cuối cùng cho dù là thành công đả thông không gian thông đạo, vạn nhất nếu tìm đến tân vị diện thuộc về cao duy vị diện, vậy hắn tối hảo kết quả chính là đem vị diện tọa độ bán ra cho cái nào đó vu sư gia tộc trả lại. Phải cẩn thận bị người diệt miệng, kia còn không bằng ngay từ đầu liền báo cáo cho cao tháp liên minh đó. Mà giờ này khắc này Adler, cảm giác chính mình hết thảy trả giá cùng nỗ lực, đạt được ngàn vạn lần bồi thường. Hắn thành công đả thông không gian thông đạo, thuận lợi địa tìm đến tân vị diện, đồng thời trực tiếp liền phát hiện một cái tân thế giới. Gần ngay trước mắt thấp duy vị diện thế giới, hắn là bực nào may mắn, cỡ nào mê người thế giới a. Dừng ở Lam Tinh, Adler mục đích say thần mê địa thì thào tự nói, trong lòng của hắn cũng tại cuồng dã địa rít gào, ta, nó là ta. Tân thế giới là ta, tân vị diện cũng là ta. Lần đầu tiên, truyền kỳ không gian vu sư Adler thấy được báo thù hy vọng, thấy được tấn chức càng cao sinh mệnh danh sách hy vọng. Nó rất mỹ lệ đúng không? Đột nhiên, Adler nghe được bên cạnh có người dùng côn cổ ngữ nói. Hơn nữa rất tuổi trẻ, tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực. Đúng vậy à. Adler vô ý thức địa dùng côn cổ ngữ hồi đáp, nó rất xinh đẹp, côn cổ ngữ là đa nguyên vũ trụ thông dụng lời nói nhất. Không có vị nào cao giai vu sư không hiểu côn cổ ngữ. Bởi vì rất nhiều cổ xưa vu thuật đều cần dùng côn cổ ngữ tài năng kích phát. Thế nhưng sau một khắc, Adler toàn thân lông tơ đồng thời tạc, giống như là bị hung hăng giẫm ở cái đuôi mèo. Giờ khắc này trong lòng của hắn kinh hãi quả thật khó có thể hình dung. Này không gian thông đạo có thể nói là Adler tối đại bí mật. Hắn vì thế trả giá 3 năm thời gian cùng kinh người tài phú. Cho dù là thân cận nhất người cũng không có lộ ra chữ vài câu. Làm sao có thể có người thứ hai tồn tại để cho Adler cảm giác được sợ hãi thời điểm. Đối phương lại lặng yên không một tiếng động địa tiếp cận đến chính mình bên cạnh. Với tư cách là một vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú truyền kỳ vu sư, Adler phản ứng cực nhanh. Hắn bỏ qua bản thân sợ hãi, tại trong chớp mắt vì chính mình gia trì lên mấy đạo cường lực phòng ngự vu thuật, đồng thời thuấn di ra ngoài. Chỉ là bởi vì không gian thông đạo hạn chế, hắn thuấn di năng lực bị áp chế đến có thể nói đáng thương trình độ. Nhưng ít ra thành công kéo ra cùng không biết nhân vật giữa cự ly. Cái này cho Adler phản kích cơ hội. Nhưng mà đối phương cũng không có phát động công kích, mà là mỉm cười hô. Xin chào, đến từ vị diện khác vu sư các hạ. Adler sắc mặt khó coi tới cực điểm so với hắn năm đó phát hiện lão bà cho mình bị vợ ngoại tình thời điểm còn muốn càng khó nhìn. Lúc này Adler đã thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đó là một vị ăn mặc áo quần lố lăng, nam tử. Hai tay trống trơn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mang trên mặt ôn hòa nụ cười, như là tại hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Adler cầm thật chặt trong tay pháp trượng. Từ hàm răng trong khe hở bay ra mấy chữ. Ngươi là ai? Hắn vừa mới trả lại cho là mình là may mắn nhất. Thế nhưng hiện tại, muốn khóc, thời gian lui trở về 1 phút đồng hồ lúc trước. Ta đi cứu vớt một thế giới bên dưới. Tả Nghị hướng xuống thang lầu, như thiểm điện địa vọt người tự thang lầu góc trên bệ cửa sổ lướt đi. Hắn vô thanh vô tức địa lơ lửng trên không trung. Ngẩng đầu nhìn lên đen kịt bầu trời đêm, trong đôi mắt chớp động màu đỏ thẫm hào quang. Tả Nghị vừa mới đến từ thế giới ý thức triệu hoán. Thế giới ý thức nhờ vào hắn khắc ở pháp tắc chi võng chỗ sâu nhất chân danh, hướng hắn truyền đi một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu. Thế giới này đang lọt vào người ngoại lai xâm lấn. Tả Nghị mới vừa từ Asaet thế giới trở về thời điểm, liền tiếp xúc đến Lam Tinh thế giới ý thức. Hắn nhận lời thế giới ý thức thỉnh cầu, đem Lam Tinh neo định vì chính mình chủ thế giới. Từ lạc ấn hạ chân danh một khắc này bắt đầu, Tả Nghị liền phụ trách lên thủ hộ thế giới trách nhiệm. Đối kháng từ bên ngoài đến vị diện người xâm nhập đúng là hắn trách nhiệm nhất. Bởi vậy Tả Nghị không chút do dự hưởng ứng thế giới ý thức triệu hoán. Nói thật, Tả Nghị cây vốn không nghĩ tới chính mình cư nhiên tại như vậy nhanh liền gặp được thế giới xâm lấn. Cuộc chiến, nhưng mặc kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân, hắn đều tuyệt sẽ không trốn tránh. Trật tự, vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật, thương cảm, bát đại mỹ đức lạc ấn liên tục không ngừng địa dũng xuất sục sôi tín ngưỡng lực. Trong khoảnh khắc đem Tả Nghị lực lượng đẩy cao đến đỉnh. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, từng đạo mảnh như sợi tóc vết nứt không gian rậm rạp, chằng chịt địa giao thoa bện xuất mạng lưới. Khổng lồ, mênh mông pháp tắc lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến hình thành dòng nước xiết. Lấy Tả Nghị làm hạch tâm xông thẳng thiên khung. Tả Nghị nháy một chút nhãn, nhắm mắt nháy mắt. Hắn tại nguyên lai trên vị trí tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà hắn lại mở mắt ra. Dĩ nhiên đang ở 35.000 cây em cao không gian vũ trụ. Đồng thời xuyên qua vô hình vị diện che chắn. Lại chuyển rời đến bị người xâm nhập khai thác suốt không gian thông đạo bên trong. Đây là thế giới ý thức tiêu hao bổn nguyên lực lượng. Trợ giúp Tả Nghị hoàn thành một lần siêu viễn cự ly không gian thuấn di. Sau đó Tả Nghị liền thấy được gần trong gang tấc người xâm nhập hắc bào vu sư Adler. Đối âm mặt chiến tranh quen thuộc vô cùng, Tả Nghị không có lập tức xuất thủ công kích. Bởi vì hắn cần muốn biết rõ đối phương là một người. Còn là thuộc về một chi cường đại xâm lấn đoàn đội. Dù sao tại hẹp hòi không gian trong thông đạo, người này vu sư là trốn không thoát. Tả Nghị tuyệt sẽ không cho hắn kích phát không gian truyền tống trận cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ